Chờ đến khi bóng dáng Lâm Huyền khuất hẳn, Lục Ngạn mới ý thức được cánh tay của mình đang bị Cơ Tâm Mỹ ôm chặt lấy. Anh nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô ta một hồi, sau cùng không chút nương tình mà đẩy cô ta ra xa. "Tự nhiên nhỉ? Tôi và cô thân thiết đến vậy sao?" Lục Ngạn vừa nói vừa quay đầu nhìn về hướng Lâm Huyền rời khỏi. Nghe nói hôm nay khách sạn Hoa Tâm có một bữa tiệc đóng máy, xem ra Lâm Huyền là đến tham dự bữa tiệc này. Cơ Tâm Mỹ bĩu môi, mắt thấy Lục Ngạn có chút kỳ lạ, cô ta nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Anh quen cô gái lúc nãy à?" "Ừ." Lục Ngạn thản nhiên nói, sau đó quay người rời đi. Tại đại sảnh khách sạn, sau khi Lâm Huyền quay lại thì tiệc cũng vừa tàn. Cô định nhanh chóng rời khỏi đây thì đột nhiên phát hiện ra chiếc túi cầm trên tay đã biến mất lúc nào không hay. Cô rà soát lại trí nhớ, phát hiện mình đã bỏ quên nó ở nhà vệ sinh. Lâm Huyền cắn chặt môi, không biết có nên đến đó tìm hay không. Cô sợ mình lại một lần nữa chạm mặt anh. Chỉ là những đồ đạc quan trọng để trong chiếc túi đó không cho Lâm Huyền có cơ hội băn khoăn thêm nữa. Cô nắm chặt tay thành quyền, nhanh chân chạy về phía phòng vệ sinh. Chưa tới 5 phút sau, Lâm Huyền đã tìm được túi của mình. Đang định rời khỏi nơi này, Lâm Huyền bỗng đụng phải Cơ Tâm Mỹ ở trước cửa. "Tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật là trùng hợp." Cơ Tâm Mỹ tươi cười chào hỏi, chỉ là trong lòng đã sớm coi Lâm Huyền là tình địch. Không hiểu sao cô lại cảm thấy ánh mắt của Lục Ngạn lúc nãy có chút kỳ lạ. Quan hệ giữa hai người chắc hẳn không hề tầm thường. "Đúng thật là trùng hợp." Lâm Huyền cười nhạt, định bụng sẽ rời khỏi đây, nhưng cô còn chưa kịp nhấc chân thì cánh tay của Cơ Tâm Mỹ đã nhanh một bước chặn lại. "Không biết tiểu thư đây còn có chuyện gì?" Lâm Huyền lịch sự hỏi. "Cô cùng Lục Ngạn có quan hệ gì?" Cơ Tâm Mỹ nghi hoặc nhìn Lâm Huyền, thế nhưng nhìn mãi cũng chẳng thấy có điều gì bất thường. "Tiểu thư hiểu lầm rồi. Tôi và Lục tiên sinh chỉ là quen biết sơ, nào có quan hệ gì đặc biệt." "Thật sao?" Cơ Tâm Mỹ hỏi lại. Lâm Huyền gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đẩy cánh tay đang chặn trước mặt mình của Cơ Tâm Mỹ ra, làm ra dáng vẻ không hề để tâm mà rời khỏi phòng vệ sinh. Cơ Tâm Mỹ rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Lời của cô gái này thật ra cũng chẳng có gì đáng nghi. Lục Ngạn trước đây ở thành phố A là nhân vật tầm cỡ, nhiều người biết cũng là lẽ đương nhiên. Về ánh mắt kia của Lục Ngạn, có lẽ là do cô ta suy nghĩ nhiều mà thôi. Cơ Tâm Mỹ vô cùng thoải mái quay lại phòng ăn. Trong phòng vẫn là không khí yên tĩnh như cũ. "Tâm Mỹ về rồi à? Cô nói chỉ đi ra ngoài một lát mà sao lại lâu vậy?" "Tống Kỳ, tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu?" Cơ Tâm Mỹ hử lạnh, lại nhanh nhảu chạy đến ngồi bên Lục Ngạn. "Anh biết không, lúc nãy em gặp lại cô gái kia ở nhà vệ sinh đấy." Cơ Tâm Mỹ vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Lục Ngạn, thấy anh không có biểu hiện gì đặc biệt, cô bèn nói tiếp. "Cô ta nói cô ta cùng anh chỉ là quen biết sơ qua. Lúc đầu em còn tưởng hai người thân thiết lắm đấy." Nghe Cơ Tâm Mỹ nói mấy lời nói khó hiểu, Tống Kỳ và Chu Thời Ngôn đồng thời trố mắt nhìn nhau. Vị cô đại tiểu thư này rốt cuộc đang nói chuyện trên trời dưới biển gì vậy? Lục Ngạn không để ý đến ba cặp mắt đang dán vào người mình, anh lập tức đứng dậy, đi về phía cửa ra vào. "Tôi ra ngoài một lát, mọi người cứ tiếp tục." Vừa dứt lời, Lục Ngạn đã sải bước rời khỏi phòng, không để ai trong ba người lên tiếng. Lâm Huyền đứng trước khách sạn, mắt nhìn chằm chằm đồng hồ đeo tay. Cao Huy nói 9 giờ sẽ đến đón cô, vậy mà bây giờ vẫn chưa thấy bóng dáng cậu ta đâu. Cô quả thật thấy hơi sốt ruột. Điện thoại trong túi xách reo lên, nhìn số điện thoại gọi tới, Lâm Huyền bỗng thở phào một hơi nhẹ nhõm. "Chỗ tôi đang bị tắc đường, chỉ đợi một chút." "Được, nhanh đến đây." Lâm Huyền hối thúc, bây giờ đã là 9 giờ, không gian yên tĩnh quá mức thật khiến cô sợ hãi. Và lại, người đến tham dự bữa tiệc đóng máy cũng đã dần rời đi hết. Cúp máy, Lâm Huyền lại tiếp tục công cuộc chờ đợi của mình, lại không hề phát hiện ra một người đàn ông đang đứng ở một góc khuất quan sát cô. Lục Ngạn rút bật lửa trong túi ra châm một điếu thuốc, ánh mắt vẫn như cũ không rời khỏi người Lâm Huyền. Về nước chỉ mới 2 ngày, anh không ngờ mình sẽ nhanh chóng đụng mặt cô như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, hô hấp của anh như nặng nề thêm mấy phần. Anh không biết nên nói gì với cô, chỉ có thể yên tĩnh ngắm nhìn gương mặt quen thuộc của cô. Giống như bây giờ về, chỉ biết lặng lặng nhìn cô từ xa. Đơn giản chỉ vì hiện tại Anh không biết nên đối mặt với cô như thế nào, càng không biết nên giải thích với cô ra sao. Năm đó Lục Ngạn rời đi mà không nói tiếng nào với Lâm Huyền. Qua lời kể của Tần Hách, phải biết rằng cô đã đau khổ đến chừng nào. Lục Ngạn ngả người dựa vào tường, anh nhìn chằm chằm cô. Làn khói từ trong miệng phả ra như che đi hình bóng nhỏ nhắn trước mặt. Thấy Lâm Huyền cứ đứng đợi ở đó mà không rời đi, Lục Ngạn bèn vứt điếu thuốc sang một bên, sải bước đến bên cô. Đèn đường chiếu rọi cả một vùng. Trong thoáng chốc, Lâm Huyền bỗng ngạc nhiên khi thấy bóng người đang đứng sau lưng mình. Cô lo sợ quay đầu lại, cả người như cứng đờ trong chốc lát. "Để anh đưa em về," Lục Ngạn nói. Hô hấp của Lâm Huyền mỗi ngày một dồn dập. Cô quay người đi chỗ khác, nhỏ giọng từ chối. "Cao Huy sắp tới đây rồi." Lục Ngạn mím môi, yên lặng đứng ở sau lưng cô không rời đi. Tâm trạng hiện tại của Lâm Huyền không ổn định, cô cũng mặc kệ, không để ý đến anh. Hai năm xa cách, dẫu cho tình cảm có sâu đậm đến đâu, khi gặp lại cũng không thể tránh khỏi trạng thái ngượng ngùng, nhất là khi bên cạnh Lục Ngạn còn xuất hiện thêm một cô gái. Lâm Huyền đang miên man trong suy nghĩ thì xe của Cao Huy đã dừng lại ở trước mặt. Cậu hạ cửa kính xuống, đôi mắt nhìn người đàn ông ở phía sau Lâm Huyền như không tin vào mắt mình. Là Lục Ngạn. Hai năm không một tin tức. Có nhiều lúc cậu còn tưởng rằng anh ta đã chết ở một xó xỉnh nào đó. Lên xe. Lâm Huyền định thần lại, cô ngồi lên xe. Khi quay đầu, ánh mắt cô bỗng chạm phải Lục Ngạn. Không còn là ánh mắt lạnh lùng hờ hững như lúc trước, thay vào đó là sự âm trầm, còn xen lẫn chút tuyệt vọng. Lâm Huyền mím môi, cảm xúc trong lòng hỗn độn hơn bao giờ hết. Hai người sao vậy? Tôi tưởng khi gặp lại chị phải cảm động lắm chứ. Dù sao cũng đã lâu như vậy, Cao Huy nói. Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, cho đến khi thực sự gặp lại anh ấy, cảm xúc của tôi thực sự rất kỳ lạ. Lâm Huyền cúi đầu, giọng nói cũng trầm xuống. Thế thì chắc là chị không còn yêu anh ta nữa rồi. Như vậy cũng tốt, anh ta hại chị đau khổ như vậy, nên dứt khoát đặt dấu chấm hết đi, Cao Huy tự nhiên khuyên nhủ. Khi nhắc đến Lục Ngạn còn bĩu môi một cái. Không phải, gặp lại anh ấy, trái tim tôi vẫn đập rất nhanh. Nhưng mà hình như Lục Ngạn, anh ấy thay đổi rồi. Lâm Huyền cắn chặt môi. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Lục Ngạn xa lạ đến thế. Giữa hai người giống như có một tấm lá chắn vô hình mang tên thời gian, không cách nào chạm vào nhau được. Ồ, vậy thì càng đơn giản, là anh ta không yêu chị nữa. Lâm Huyền nhích môi nhìn Cao Huy, không hiểu sao tên nhóc này lại rất có định kiến với Lục Ngạn, hơn nữa định kiến đó còn ngày một lớn dần. Bỏ đi, tôi không muốn nhắc đến chuyện đó nữa. Lâm Huyền ngả người dựa vào ghế, hai mắt nhắm chặt lại. Hiện tại cô không còn là Lâm Huyền của những năm trước nữa rồi, thứ không có được cô cũng chẳng buồn cưỡng cầu. Cô gái cô gặp ở nhà vệ sinh có vẻ thân thiết với Lục Ngạn, chỉ là không biết quan hệ của hai người là gì. Lâm Huyền cố đi bản thân suy nghĩ đến chuyện khác, một lát sau lại không cẩn thận ngủ quên mất. Tại căn phòng nào đó ở khách sạn Hoa Tâm, Lục Ngạn ngả người dựa vào ghế, tâm trạng không biết đã bay đến tầng mây xanh nào rồi. Làm sao vậy? Tống Kỳ hỏi. Tống Kỳ là con thứ hai của Tống gia, bình thường ăn chơi lêu lỏng. Cậu chỉ mới quen biết Lục Ngạn chưa tới một năm, nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ buồn lòng này của anh. Một người đàn ông hô mưa gọi gió trên thương trường, thật không biết là chuyện gì đã khiến anh ta đau đầu như vậy. Lục Ngạn yên lặng không đáp. Lục Ngạn, anh và cô gái lúc nãy rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô Tâm Mỹ lấy hết can đảm hỏi. Lúc nãy cô có ra ngoài xem thử, phát hiện Lục Ngạn từ đằng xa nhìn Lâm Huyền không rời, sau lại đi đến bên cô ta nói gì đó. Cô thực sự vô cùng tò mò quan hệ của hai người là gì. Lục Ngạn nhàn nhạt nói. Là vợ tôi. Hả? Tống Kỳ há hốc mồm như không tin nổi vào tai mình. Bình thường Lục Ngạn rất ít khi để lộ chuyện cá nhân, về quá khứ của anh ở thành phố A cũng chưa từng được nhắc tới. Sao nào? Ngạc nhiên lắm à? Lục Ngạn cười cười, lại uống một ngụm rượu. Cậu về thành phố A không phải là muốn ly hôn với cô ta đó chứ? Tống Kỳ nghi hoặc hỏi. Lục Ngạn nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén. Cái miệng thối của tên này có thể ngưng nói ra mấy chuyện xui xẻo được không? Ly hôn, đúng là nực cười. Cậu không nói,

Xe rất nhanh đã di chuyển tới bãi đậu xe của trụ sở ngân hàng. Anh đảo mắt nhìn ra bên ngoài, phát hiện đỗ bên cạnh mình hiện tại là một chiếc xe quen thuộc. Rút một điếu thuốc lá, Lục Ngạn mở cửa xe đi xuống. Đồng thời, chủ nhân của chiếc xe quen thuộc kia cũng bước ra. Cơ Tâm Mỹ cởi kính râm, oán trách nói: "Em đã đợi anh suốt một tiếng đồng hồ rồi đấy. Anh đi đâu thế hả?" Cơ Tâm Mỹ đóng lại cửa xe, trên mặt vẫn chưa nguôi vẻ bực bội. Đứng đợi ở phòng giám đốc quá lâu, lúc Cơ Tâm Mỹ lên xe chuẩn bị rời đi thì Lục Ngạn lại đến. Nếu như chậm một chút nữa thôi thì một tiếng đồng hồ chờ đợi của cô xem ra trở nên công cốc rồi. "Chuyện công việc cứ tìm Tần Hách mà nói." Lục Ngạn tựa lưng vào cửa xe, thản nhiên đáp lời: "Bố em nói là phải bàn bạc trực tiếp với anh. Dù sao đây cũng là dự án quan trọng, ông ấy không yên tâm cũng là điều dĩ nhiên." Dừng một lát, Cơ Tâm Mỹ nói tiếp: "Lại nói một chút đi, sáng nay anh đi đâu vậy?" "Liên quan gì tới cô?" Cơ Tâm Mỹ không tức giận vì lời nói đó của Lục Ngạn. Người đàn ông này miệng thì có hơi độc một chút, nhưng tính tình thì hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa quen biết đã lâu, cô cũng sớm quen với tính tình dở dở ương ương này của anh. "Cô nói xem, phụ nữ thích nhất là cái gì?" Lục Ngạn hỏi một câu bâng quơ. "Hả?" Cơ Tâm Mỹ há hốc mồm như không thể tin nổi vào những gì mình nghe thấy. "Lục Ngạn, tên mặt lạnh này lại hỏi cô phụ nữ thích gì sao? Ôi mẹ ơi, trời sắp sửa tận thế à?" Nhìn vẻ mặt khoa trương của Cơ Tâm Mỹ, Lục Ngạn cũng chỉ cười trừ. Anh kiên nhẫn đợi cô gái đối diện lấy lại bình tĩnh, sau đó trả lời mình: "Anh thích ai rồi à?" Cơ Tâm Mỹ hiếu kỳ hỏi. Lục Ngạn nghiêng người, đáy mắt khi nghĩ về chuyện này lại ngập tràn sự ngọt ngào. Nhìn vẻ mặt có chút ngu ngu ngơ ngơ này của Lục Ngạn, Cơ Tâm Mỹ không cần anh trả lời cũng biết ngay được đáp án. Vạn lần cô thực sự không ngờ tới tên ác ma này vậy mà thực sự yêu rồi. "Vậy còn cô vợ kia của anh thì sao? Định đi hôn à?" Lục Ngạn hoàn hồn, anh trầm mặc nhìn cô gái đối diện. Vì sao ai nghe đến hôn nhân của anh và Lâm Huyền cũng đều chối ẻo bọn họ ly hôn vậy chứ? Chẳng lẽ không ai nhìn ra tình cảm sâu đậm mà anh dành cho cô ấy à? Bớt nói vớ vẩn. Lục Ngạn để lại một câu sau đó rồi đi. Cơ Tâm Mỹ nhích môi, nhanh chóng lấy tài liệu trên xe xuống, sau đó lẹo đẽo chạy theo Lục Ngạn. Giữa trưa là thời điểm nóng nhất trong ngày, Lâm Huyền vào trong tủ lạnh lấy ra một ít đồ ngọt. Bình thường tên Cao Huy chết tiệt kia nhất định sẽ ngăn cấm tuyệt đối không cho cô đụng vào những thứ này. Hiện tại ở đây chỉ có một mình cô, tên Cao Huy chết bầm kia cũng không thể làm gì được. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của Cao Huy khi thấy cô ăn đồ ngọt, Lâm Huyền bỗng nở một nụ cười mãn nguyện. Đang thưởng thức món kem dưa hấu mát lạnh thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Lâm Huyền nhìn vào màn hình, vui vẻ bắt máy. "Anh gọi cho em có chuyện gì không?" cô hỏi. "Về chuyện trên mạng, anh thực sự xin lỗi. Vốn dĩ anh chỉ muốn đợi em, ai ngờ lại có người ác ý tung tin đồn nhảm." Cô Thanh đầy hối lỗi nói. Lâm Huyền nghe xong chợt cười. Cô từng bị dính phải không ít tai tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên có liên quan đến Cố Thanh. Bình thường cô đi ra ngoài cùng anh sẽ đổi mũ, đeo khẩu trang kín mít, cũng chưa gặp phải tin đồn lần nào. "Không sao, em cũng không phải là lần đầu gặp lại chuyện này." Lâm Huyền cười nhẹ, không chút bận tâm đến những lời xỉa xó trên mạng. Kể từ khi cô lựa chọn quay lại giới giải trí, cô cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất cả rồi. "À đúng rồi, không phải bộ phim điện ảnh của anh ngày mai sẽ chiếu sao? Đến lúc đó em sẽ đi xem." "Sao lại là em đi xem mà không phải là chúng ta đi xem?" Lời nói của Cố Thanh có chút đăm chiêu. Lâm Huyền không để ý lắm, chỉ coi đây là một câu nói đùa mà vui vẻ đáp lại. "Được được, vậy ngày mai chúng ta cùng đi. Lúc đầu em chỉ sợ anh bận tuyên truyền nên mới nói thế." "Anh biết mà." "Vậy em đừng nuốt lời nhé, ngày mai anh đến chung cư đón em." Cách một chiếc điện thoại nhưng Lâm Huyền vẫn có thể nhận ra sự vui vẻ trong lời nói của Cố Thanh. Có lẽ anh thực sự hy vọng cô sẽ cùng mình đi xem phim. Lâm Huyền nói chuyện phiếm cùng Cố Thanh một lúc nữa thì cúp máy. Cô ăn hết phần kem còn lại, trong đầu bỗng hiện lên vô vàn suy đoán. Cố Thanh vì sao lại tốt với mình như vậy nhỉ? Đây cũng chính là điều mà Lâm Huyền đã thắc mắc lâu nay. Quen biết chưa lâu lắm, vậy mà Cố Thanh lại sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ cho cô rất nhiều chuyện.

thì hôm nay hai người bọn họ sẽ đi xem phim cùng nhau. Thật ra hôm qua gặp Cố Thanh, Lục Ngạn đã cảm thấy anh ta đối với Lâm Huyền không giống như tình yêu nam nữ cho lắm. Chỉ là cho dù Cố Thanh không có ý gì thì anh cũng có chút sợ Lâm Huyền sẽ bị nhan sắc của tên đó mê hoặc. Lục Ngạn suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định đi đến rạp chiếu phim kia. Chiều đến, Lâm Huyền thay một bộ đồ dễ nhìn, sau đó ra ngoài đợi Cố Thanh đến đón. Cô chỉ vừa mới ra tới cửa thì xe của Cố Thanh đã đứng đợi sẵn ở dưới lầu, cũng không biết là anh đã đợi ở đó từ bao lâu. Sao anh tới sớm vậy? Lâm Huyền nhìn đồng hồ, hiện tại cách thời điểm hai người hẹn nhau còn 15 phút nữa. Cô vốn còn tưởng mình phải đợi Cố Thanh một lát, ai ngờ lại hoàn toàn ngược lại. Ngồi lên xe, Cố Thanh đưa cho Lâm Huyền một cốc trà sữa. Cô vui vẻ nhận lấy, trêu đùa nói: anh cứ mua đồ ăn như vậy thì em sớm muộn cũng thành lợn mất thôi. Cố Thanh cười khúc khích nói: em có là lợn thì vẫn sẽ là một con lợn dễ thương. À đúng rồi, người hôm qua là chồng em hả? Cố Thanh dò hỏi. Đúng vậy, Lâm Huyền gật đầu. Việc cô là vợ của Lục Ngạn trong giới giải trí ai ai cũng biết. Chỉ là 2 năm về trước, kể từ khi Lục Ngạn mất tích, cái danh Lục phu nhân này càng ngày càng ít người nhắc đến. Lục Ngạn không thích xuất hiện quá nhiều trên truyền thông, cho đến hiện tại cũng chẳng có mấy người biết chuyện anh về nước. Một lần nữa đông sơn tái khởi. Lâm Huyền trầm ngâm, cố gạt đi vẻ không vui trên mặt. Đã là chuyện của quá khứ, nhớ lại cũng chỉ làm cho bản thân cô thêm phiền lòng mà thôi. Việc Lục Ngạn bỏ đi tuy rằng đáng ghét, nhưng suy cho cùng anh cũng là có nỗi khổ riêng. Sau này mỗi lần gặp anh ấy, cô vẫn nên ít nhắc đến chuyện này thì hơn. Em không định quay lại à? Rõ ràng anh ta rất yêu em. Mỗi lần nhìn anh cứ giống như nhìn tình địch vậy. Cố Thanh hỏi, lúc nói câu sau còn cười. Bọn em đâu có ly hôn, làm sao có thể coi là quay lại hay không chứ? Lâm Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, tùy tiện đáp lời. Xe nhanh chóng dừng lại trước rạp chiếu phim. Vì tránh để lộ mặt, cả Lâm Huyền và Cố Thanh đều đeo khẩu trang, đội mũ kín mít. Lát nữa vào bên trong xem phim, hai người bọn họ dự sẽ ngồi ở chỗ khuất một chút, đến lúc đó có thể miễn cưỡng bỏ mũ trên đầu xuống. Lâm Huyền nhìn trước ngó lui, sau khi đã chắc chắn không có ai để ý đến mình mới nhanh chân đi vào rạp chiếu phim. Lâm Huyền và Cố Thanh ngồi xuống ghế, vừa hay bộ phim cũng bắt đầu chiếu. Không gian trong rạp chiếu phim lạnh ngắt như tờ. Lâm Huyền không muốn phá vỡ hứng thú xem phim của mọi người nên cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Lâm Huyền quay người sang, ngạc nhiên phát hiện Cố Thanh vậy mà dám cởi bỏ khẩu trang. Nhìn dáng vẻ sợ hãi kia của Lâm Huyền, Cố Thanh cười nhẹ, anh ghé vào tai cô giải thích. Ở đây là cuối hàng, hơn nữa tối như vậy sẽ không ai nhận ra đâu. Nghe vậy, Lâm Huyền cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Mọi người đều chú ý đến màn ảnh rộng phía trước, có lẽ sẽ không để ý thật. Lâm Huyền bỏ qua mọi lo lắng và nghi hoặc mà chú tâm xem phim. Công nhận Cố Thanh thực sự rất đẹp trai. Phim vừa có nội dung hay, vừa có trai đẹp xem, quả nhiên quá thỏa mãn. Bộ phim mà Cố Thanh đóng lần này có chủ đề là trinh thám tội phạm. Cố Thanh hóa thân thành vị cảnh sát Trung Lâm tài hoa trẻ tuổi của thành phố X. Vì mẹ của Trung Lâm chết do một tội phạm giết người gây ra khiến anh vô cùng hận bọn chúng. Từ đây Trung Lâm quyết tâm tiêu diệt tất cả tội phạm, đem lại cuộc sống yên bình cho mọi người. Nội dung kể qua thì có vẻ như khá bình thường, nhưng xem rồi thì mới biết nó lôi cuốn đến nhường nào. Quả nhiên là Cố Ảnh Đế, một cái nhướng mi cũng khiến người ta kinh tâm lạc phách. Cố Thanh nhìn sang vẻ mặt chăm chú kia của cô, trên môi không khỏi dương lên một nụ cười. Lúc bộ phim kết thúc đã là 2 tiếng đồng hồ sau, Lâm Huyền lo lắng nhìn sang Cố Thanh, phát hiện anh đã đeo khẩu trang và đội mũ đen lại. Quả nhiên là cô đã lo lắng dư thừa rồi. Chúng ta về thôi, Lâm Huyền cong môi cười. Cố Thanh gật đầu đứng dậy, đợi đến khi người trong rạp chiếu phim dần dần rời đi hết mới yên tâm rời khỏi. Để anh dẫn em đi ăn gì đó nhé. Không cần đâu, lỡ như bị người khác bắt gặp thì thảm. Anh về trước đi, em bắt taxi là được rồi. Lâm Huyền khéo léo từ chối. Cô không muốn Cố Thanh vì mình mà liên lụy. Cái nhà báo như hồ rình mồi, có thể phát hiện ra bọn họ bất cứ lúc nào. Lá gan cô nhỏ, quả thật không dám. Cố Thanh cũng không miễn cưỡng cô, anh chỉ gật đầu sau đó quay lưng rời đi. Lâm Huyền theo sau anh rời khỏi rạp chiếu phim. Suốt quãng đường không ngừng lải nhải khen ngợi trình độ diễn xuất của Cố Thanh, khen đến nỗi chính chủ bên cạnh cũng phải bật cười. Cố Thanh đem một ngón tay đặt lên ở miệng cô, ý bảo cô im lặng một chút. Lâm Huyền ngượng ngùng gãi gãi đầu. Em khen anh nhiều như vậy, anh sẽ ngại. Cố Thanh cong môi cười, sau đó lên xe về trước. Để tránh việc mọi người chú ý, Lâm Huyền đã đề nghị anh đến lúc về sẽ chia ra làm hai ngả, cho dù có bị bắt gặp thì cũng có thể giải thích được. Lâm Huyền lăn la đi bộ trên vỉa hè, đi mãi mà cũng chẳng gặp được chiếc taxi nào. Bỗng, một chiếc Bentley dừng lại bên cạnh cô. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Trùng hợp thật đó. Lâm Huyền cười nhạt, định bụng sẽ ngay lập tức rời đi, nhưng cánh tay Lục Ngạn vẫn nhanh một bước giữ cô lại. Lâm Huyền ngồi trong xe, ánh mắt điềm tĩnh nhìn ra bên ngoài. Người đàn ông bên cạnh chẳng thấy nói gì, bầu không khí cũng vì vậy mà có chút yên tĩnh. Đi đâu? Lâm Huyền chậm rãi hỏi. Lục Ngạn không đáp, tiếp tục chuyên chú lái xe. Không nhận được câu trả lời, Lâm Huyền cũng chẳng lên tiếng nữa. Đi đâu thì đi, dù sao Lục Ngạn sẽ không có khả năng làm gì có hại đến cô. Xe đột ngột dừng lại trước một ngôi biệt thự vô cùng tráng lệ. Lâm Huyền nhìn ra bên ngoài, trong lúc nhất thời bị vẻ hào nhoáng trước mặt làm cho hoa mắt. Lục Ngạn nhẹ nhàng kéo Lâm Huyền xuống xe. Đây là nhà của anh. Lâm Huyền ngước đầu nhìn Lục Ngạn, đưa ra câu hỏi mặc dù đã biết trước được kết quả. Sai rồi, là của chúng ta. Lục Ngạn cười nhạt, sau đó sải bước đi vào trong. Lâm Huyền theo sau anh, ngạc nhiên nhìn căn biệt thự trước mặt. Khu này là một trong những khu biệt thự đắt đỏ nhất thành phố A. Người bình thường cho dù cật lực đi làm, nhịn ăn nhịn uống suốt 10 năm cũng chưa chắc đã mua được. Khoan đã, anh đưa em đến đây làm gì? Nghĩ đến đây, bước chân của Lâm Huyền bỗng chốc khựng lại. Lục Ngạn quay đầu, bàn tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Từ nay em ở đây, biết chưa? Nhìn gương mặt đẹp trai đang ngày một tiến lại gần mình, Lâm Huyền bỗng hoảng sợ đẩy anh ra.